Chương 119: Hoan nhàn đào hôn. Cô không nên vì sự dịu dàng, cô đơn nhất thời của anh mà động tâm, cũng không nên khuất phục khi anh được tin tức kết hôn ra ngoài. Cô lẽ ra phải rời xa anh từ lâu, rời đi người đàn ông biến thái chi phối tâm hồn và thể xác của cô. Cô lập tức đứng dậy, ngực phập phồng, tức giận, nhục nhã, còn có cảm giác chua xót không rõ. Cô đặt ống nghe điện thoại xuống, thở dài nhẹ nhõm, che giấu chua xót. Không phải, ngày mai mới là hôn lễ sao? Không phải, thủ tục đăng ký cũng chưa làm sao? Ha ha, anh ta có thể lựa chọn trước một đêm kết hôn lêu lỏng ở bên ngoài, tìm người phụ nữ khác. Tại sao cô không thể lựa chọn mất tích một đêm trước khi kết hôn? Hoàn Nhàn vừa nghĩ, vừa chạy vào phòng ngủ, cởi áo choàng tắm, mặc một cái áo cộc tay màu xanh nhạt và quần bò, buộc tóc đuôi ngựa, rồi chạy tới phòng khách lấy túi sách. Tìm một túi lớn bỏ dụng cá nhân vào, rồi chạy ra cửa đi giày. Đang muốn đóng cửa lại, cô chợt nhớ tới cái gì. Thẻ tín dụng của anh ta đi cho cô trước khi ra khỏi nước, cô vẫn chưa trả lại cho anh ta, còn có cái nhẫn bằng nắp lon. Hoàn Nhàn rủ mắt xuống, cánh tay cầm túi vô lực buông xuống. Lời nói của anh, chuyện anh làm hiện ra rõ ràng trước mắt. Đảo mắt một cái, khoảng cách của bọn họ một lần nữa lại bị kéo ra. Không để lại bất cứ liên hệ nào, cũng xóa sạch chút tình cảm cuối cùng còn sót lại xóa sạch. Chần chừ một lúc, cô chạy vào phòng ngủ, kéo ngăn tủ mở hộp trang sức lấy cái lắc non ra. Nó vẫn nằm yên nơi đó, để cô nhớ tới đêm đó anh đeo một chiếc nhẫn lên tay cô. Mâu thuẫn, cầm lên rồi hạ xuống, cuối cùng vẫn là nắm chặt trong lòng bàn tay, xoay người chạy ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, gần như là nghe được tiếng điện thoại vang lên, Hoàn Nhàn đi thẳng vào thang máy, cũng không quay đầu lại. Nhìn con số trong thang máy, từng chút hạ xuống, cô nghĩ tới lời nói của thân Gia Gia. Nhưng mà bây giờ cô làm sao mặt dày lưu lại được, coi như lần này cô có thể nhịn. Nhưng cô sẽ vì ông mà chôn vùi hạnh phúc cả đời vào một người đàn ông như vậy sao? Vừa nghĩ đến đây, cô cảm thấy giận tóc gáy, chưa nói đến thần Tống Hạo không quên được Tô Lai. Chỉ nghĩ tới bụng dạ đen tối của anh ta, khiến cô ăn cũng không tiêu. Thần Tống Hạo vứt điện thoại xuống, cô gái kia dám cắt đứt điện thoại của anh, rồi còn mắt điếc tai ngơ coi như anh không nghe thấy anh gọi. Anh tức giận khiến cô gái ở bên cạnh ngây người, quần áo xốc xếch ở bên cạnh anh lại không dám đi qua. Cuối cùng cũng hiểu mình đã gặp một người khách như thế nào. Lúc nãy quần áo hai người đã cởi gần hết, anh ta lại đứng lên nhìn điện thoại, sau khi nhìn điện thoại lại gọi điện rồi liên tục nói lời thô tục. Uống cạn ly rượu, vẫn cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh đứng dậy, mặc áo sơ mi, sửa sang lại quần áo, bước ra ngoài. Anh muốn trở về xem cô gái kia có thật sự là an tâm thoải mái, ngủ. Tiên sinh, trước... Cô gái có vẻ sợ hãi, anh ta dù không muốn cô, nhưng cô đã tiếp anh ta lâu như thế, vậy mà anh ta bây giờ lại dễ dàng rời đi. Thần Tống Hạo dừng lại, quay đầu mở miệng nói. Tôi sẽ tặng cái phòng này cho cô. Cô gái sửng sốt há hốc miệng, nhìn anh ta đầu cũng không quay lại đi ra. Cô sao thấy mình như ở trong mộng, người này đầu óc có vấn đề sao? Thần Tống Hạo vừa khởi động xe, vừa gọi điện thoại cho Kỳ Trấn. Bên kia, Kỳ Trấn có vẻ như là đang ngủ mơ màng. Bên này, anh giống như nửa đêm động kinh an trầm, ra lệnh. Cậu ngày mai mua lại gian phòng ở quán bar. Thần Thiếu, cậu nói cái gì? Gian phòng gì? Ngày mai không phải là ngày cậu kết hôn sao? Cậu chỉ cần làm thôi, nói nhiều làm gì? Thần Tống Hạo nói vị trí quán bar, cúp máy, anh gần như không biết tên quán bar đây là gì. Hoàn Nhàn đứng bên ngoài chung cư, ở ven đường chờ xe, vừa suy nghĩ xem nên đi chỗ nào, nhất định phải tới chỗ bà trước, đón bà đi, sau đó... Trên tay cô cũng không có nhiều tiền, không thể ngừng trị liệu cho bà. Trầm ngâm hồi lâu, trong lòng đã loại bỏ suy nghĩ tới chỗ của Văn Tĩnh. Lần trước dây dưa với Thần Tống Hạo, biết Văn Tĩnh chỉ quan tâm tới cô, nhưng thật sự cô không muốn để Thần Tống Hạo tìm được mình. Đành phải từ chỗ ca ca, Hoàn Nhan hạ quyết tâm. Vừa lúc có một chiếc taxi chạy qua, cô vẫy xe, cuống quýt ngồi lên nói địa chỉ nơi an dưỡng của ba. Xe cô vừa rời đi vài phút, một chiếc xe màu đen phóng vào chung cư. Vừa đi được một nửa, cô nhớ tới bây giờ là nửa đêm, quấy rầy ba sẽ không tốt. Huống hồ thần Tống Hạo nhất định sẽ không nửa đêm trở lại tìm cô tính sổ. Sáng sớm mai cô sẽ tới đón ba. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan bảo tài xế thay đổi phương hướng tới quán mà ca ca đang công tác. Mở cửa phòng, thần Tống Hạo chạy nhạy bén phát hiện có điều bất thường. Dép ở trong nhà lộn xộn, phòng khách dường như thiếu đi một cái gì. Hai tròng mắt đen liếc qua ngôi nhà, môi mỏng nhếch lên. Tốt, quả nhiên là rất tốt. Anh không thay giày đi vào, đốt điếu thuốc, còn người bình tĩnh, thấp thoáng sau làn khói, không thấy rõ vẻ mặt của anh. Đẩy cửa phòng ngủ, quả nhiên áo ngủ vẫn lộn xộn trên giường. Nhìn tủ quần áo, ít đến thảm thương của cô, bây giờ cũng không còn bộ nào. Anh tiếp tục tìm, đi ra ngoài phòng khách, túi sách của cô cũng không thấy, còn có một chồng bài thi cũng không có. Cuối cùng, ánh mắt dừng lên cái thẻ tín dụng. Nếu nhớ không nhầm, lần trước anh rời đi đã để lại cho cô. Chương 120, hỗn loạn ở Bắc. Thần Tống Hạo im lặng, không tiếng động ngồi trên sofa, hút thuốc. Anh không để ý tới bất kỳ cái gì. Anh lúc này không phải tức giận cô bỏ trốn, cũng không phải là vì người phụ nữ kia. Anh cưới cô không phải vì thích cô, mà vì ông nội cô thích cô. Mà anh vừa lúc muốn cho cô gái cao ngạo kia nhìn thấy, muốn gỡ lại một ván. Nghiêng người gạt tàn thuốc, anh vỗ vỗ tay, lấy điện thoại di động. Thân thiếu anh đường đường là người thừa kế duy nhất của thân thị, từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên, thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ không thể giải quyết được một cô gái nhỏ nhỏ. Tới viện an dưỡng An Khang, kiểm tra xem một người tên Hứa Hướng Cảnh còn ở đây không. Dạ, thiếu gia. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kính cẩn, anh cúp điện thoại, đứng dậy xoay người. Một tay nhét vào trong túi quần, lười biếng cao ngạo, đi về phía cửa. Đợi đến khi sắp bước ra cửa, thần Tống Hạo chợt đá mạnh vào bình hoa. Mất khống chế, nóng nảy giống to. Hứa Hoàn Nhan, đừng để tôi bắt được cô. Bình hoa chất lượng thật tốt, đầu tiên là quay trong mặt thảm vài vòng, sau đó mới đụng vào tường vỡ thành mảnh vụn ở dưới đất. Trông rất buồn cười, giống như là tâm tình bất định của một người đàn ông nào đó, bỗng nhiên vui vẻ rồi tức giận. Kỳ quái, anh rõ ràng không thích người khác, rõ ràng trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là Tô Lành, tại sao lại phải để ý tới thái độ của cô? Tội gì mà phải vì cô không để ý tới mình tức giận như vậy? Anh cũng không rõ, bởi vì từ đầu anh đã không nghĩ quá nhiều vấn đề này. Người đàn ông kiêu căng, tự đại, không ai bì nổi này. Cho tới bây giờ, vẫn không biết cái cô gái cố chấp kiên cường kia giống như một hạt mầm, từ lâu đã nặng lẽ, mầm cắm rễ trong lòng anh. Lái xe không mục đích, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Trời vừa rạng sáng, lúc cô đi chắc cũng khoảng 12 giờ. Hơn nửa đêm, cô gái này không sợ bị cướp tiền sắc sao? Nhưng với bộ dạng nghèo nàn của cô thì người nào thèm cướp, diện mạo xấu như thế ai mà thèm. Tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn không khống chế được nhìn màn hình điện thoại di động. Điện thoại di động lại thật sự vang lên, anh lập tức bắt máy. Thiếu gia, viện dưỡng lão An Khang vẫn bình thường, người ngài cần tìm cũng vẫn ở đây. Thần Tống Hạo nhíu mày, một tay vịn tay lái, cố kiềm nén, nhưng lại không khống chế được gầm lớn. Bây giờ, lập tức tìm Hứa Hoàn Nhan trở về. Dạ, thiếu gia. Thanh âm vâng vâng dạ dạ khiến người ta phiền lòng, thần Tống Hạo cúp điện thoại, gọi cho Kỳ Trấn. Kỳ Trấn, Hứa Hoàn Nhan có gọi điện cho Văn Tĩnh. Mới vừa chợp mắt, Kỳ Trấn lại bị gọi tỉnh, tức giận cắn răng. Thần thiếu, hơn nửa đêm, Hoàn Nhan sao lại gọi điện cho Văn Tĩnh? Cô ấy không tới chỗ Văn Tĩnh thì đi đâu? Thần Tống Hạo lập tức cắn chặt răng hàm, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Cô ấy còn có người bạn thân nào khác? Kỳ Trấn gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói. Chỉ có ca ca. Cô ta ở đâu? Người nào đó ở đầu dây bên kia gần như phát điên. Kỳ Trấn yên lặng bỏ xuống giường trốn ra phòng khách. Thấy Văn Tĩnh sắp tỉnh, cô nếu như bị đánh thức, anh nhất định sẽ không xong. Hình như là hát ở một bắp ở trên đường, tề hà thì phải. Kỳ Trấn không chắc chắn lắm mở miệng. Tút tút, đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Kỳ Trấn sững sờ nhìn thoại di động, lẩm bẩm. Làm gì? Hứa An Nhan chẳng lẽ đào hôn? Thôi đi, cười chết người. Đường tề hà, bắp lớn nhất. Thần Tống Hạo nổi giận đùng đùng lái xe giống như hỏa tiễn chạy thẳng ra đường tề hà. Cô sao lại còn có bạn thân đi hát ở bắp? Tiếng đàn guitar đình tài nhức óc. Kaka mặc một chiếc quần ngắn màu đen, gương mặt xinh đẹp được che lại, chất giọng khàn khàn hát rock và roi rất hợp. Trong sàn nhảy, mọi người đang hưng phấn, giống như người điên, đùng đưa theo tiếng nhạc. Trong không khí tràn ngập mê hoặc, Hoan Nhan ôm túi sách trong phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô gái đang hát trên sân khấu. Thật xui xẻo, hôm nay Kaka làm đêm. Lúc đầu Hoan Nhan định cầm chìa khóa về phòng trọ trước, nhưng con đường đó khá vắng, chị An lại không tốt, Kaka không an tâm, cố ý để cô ở dưới sân khấu chờ. Nhưng bây giờ Hoan Nhan bị tiếng nhạc làm cho sắp phát điên rồi. Hoan Nhan che lỗ tai tò mò quan sát những người đàn ông và phụ nữ ở xung quanh. Họ giống như bị lọt vào một ảo ảnh khác. Cô gái thậm chí là hét sảng khoái từng chút cởi bộ quần áo. Hoan Nhan đưa mắt nhìn bốn phía, thấy mọi người xung quanh đều có những hành động quái gở. Cô dùng sức lắc đầu, nhìn thấy mà ghê, ngây ngốc há tỏ miệng. Tiểu thư, muốn cùng nhau chơi không? Hình như là một nhóm người mới đến, ánh mắt rơi vào Hoan Nhan đang ngồi một mình. Hoan Nhan cuốn quýt né tránh, ra sức lắc đầu. Không cần. Tiểu thư lần đầu tiên tới. Người đàn ông đi đầu nhóm trông gầy gò, giống như bộ xương, hốc mắt tím bầm, trông giống như là không giống người bình thường. Ánh mắt anh ta nhìn cô có chút đờ đẫn, Hoan Nhan cuống quýt lùi về phía sau, quay mặt không để ý tới anh ta. Đêm nay tôi mời khách, tiểu thư nể mặt. Người đàn ông này lại cố chấp tới trước mặt Hoan Nhan ép hỏi. Nhóm người này tất nhiên là đã đùa chơi ở một nơi khác, sau đó mới đổi địa điểm đến đây. Nhìn vẻ mặt và lời nói không linh hoạt mà lại biến thái, Hoan Nhan khẩn trương đứng dậy, muốn tránh đi gọi ca ca. Nhưng ca ca lại bước xuống sân khấu đang vui vẻ nhảy về đám người, huống hồ âm nhạc đình tài nhức óc, căn bản là không thèm được. Giả bộ cái gì, tới chỗ như thế này... Người đàn ông cầm đầu và nhóm bạn phía sau nhìn nhau, lớn tiếng kêu, vươn tay bắt đầu lôi kéo Hoan Nhan. Chương 121, chủ động ôm. Buông tay, buông tôi ra, còn kéo tôi sẽ báo cảnh sát. Hoan Nhan cố gắng dãy giụa, chiếc áo màu xanh lá vì lôi kéo gần như bị bọn chúng cởi ra, lộ bờ vai trắng nõn, mảnh khảnh. Cô nghe Kaka nói qua, bình thường những chuyện như thế này thường không xảy ra, nhưng bọn người này tất nhiên không thể coi như là người bình thường. Trong lúc giằng co, cô ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt tăm tối của Thần Tống Hạo đang đi vào bắp. Hoan Nhan thấy anh giống như là cứu tình hét lớn. Thần Tống Hạo, cứu em! Tiếng nhạc huyền náo gần như bao phủ tiếng kêu của cô. Mà giờ phút này, cô đã bị đám người kéo về một phía một căn phòng trong quán. Tiếng kêu của Hoan Nhan bị chìm nghỉm trong tiếng nhạc đình tài nhức óc. Thế mà người đàn ông này giống như tâm linh tương thông, ánh mắt liếc về phía cô. Nhìn bóng dáng màu xanh nhạt ở trong đám người lúc ẩn lúc hiện, đập vào mắt anh. Trong lòng, nháy mắt tỉnh táo lại, tiếp theo lửa giận xông lên. Anh chỉ thầm một tiếng, đôi chân thon dài lập tức chen vào giữa đám người đi về phía cô. Vừa đúng lúc này, Hoan Nhan đã không còn chút sức lực bị kéo đi tới chiếc ghế mà Kaka nhảy trên sân khấu, đặt lấy và ghi ta ánh một bản sôi rộng. Trên sân khấu và dưới sân khấu hoàn toàn không hỗn loạn. Căn bản không chú ý tới Hoan Nhan, được cô sắp xếp ngồi dưới sân khấu đã bị kéo đi. Thần Tống Hạo! Hoan Nhan lớn tiếng kêu, cô cố gắng dãy giụa để không bị lôi kéo vào. cánh tay gần như bị bọn họ kéo đứt. Đau đớn, nhưng cô hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú nhìn vào bóng dáng cao lớn cách đó không xa. Đang tiến lại gần, cô chưa hề phát hiện, anh lại có giờ phút khiến người ta động lòng. Ánh mắt của anh chưa hề rời khỏi cô, lửa giận trong đáy mắt gần như muốn bộc phát. Trong lòng Hoan Nhan trào lên một cảm giác an tâm. Cô biết anh sẽ không để người khác tổn thương mình. Vào lúc này, cô không chút do dự lựa chọn tin tưởng anh. Buông cô ấy ra, mấy tên khốn này! Anh giận dữ gầm lên, ra tay cực nhanh, một quyền đấm vào mặt gã đàn ông đang ở sát Hoan Nhan. Những tên khốn này bị ma túy tàn phá tất nhiên không phải đối thủ của anh. Chỉ 2-3 lần, anh đã đá văng mấy tên khốn lôi kéo cô, cầm chặt tay cô. Hoan Nhan hai mắt sáng rực, nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy gò má lạnh lùng, bàn tay anh dùng sức, gần như bóp nát bàn tay cô, dùng tay gạt đám người, kéo cô chạy ra ngoài. Cô không cảm thấy đau, cũng không thấy anh thô lỗ, thậm chí trên môi còn nở nụ cười, đôi mắt sáng rực nhìn bóng lưng mê người của anh. Cô nguyện ý bị anh nắm tay như vậy, đi thẳng về phía trước. Cô nguyện ý ngoan ngoãn đi theo bước chân của anh, cái gì cũng không sợ hãi. Đêm khuya, gió đập vào mặt, cô lại cảm thấy toàn thân khô nóng, thấp thỏm lo âu, lập tức tan biến. Toàn thân thoải mái. Anh tức giận bỏ tay cô ra, không lên tiếng xoay người sang chỗ khác, rút một điếu thuốc ra hút, hung hăng hít mấy hơi. Anh xoay người, đang muốn mắng cô thì thân thể nhỏ bé đã nhào vào lòng anh. Lời đến miệng bị nghẹn lại, ngón tay cầm thuốc lá đưa ra, không dám nhúc nhích. Người con gái từ trước tới giờ luôn trong sáng rụt rè, bướng bỉnh ngượng ngùng hứa Hoan Nhan, vậy mà chủ động ôm anh, hơn nữa còn dám ôm chặt như vậy. Tôi rất sợ, thần Tống Hạo. Cô ngẩng đầu, hai mắt đầy nước mắt, vành mắt đỏ ửng, sợ hãi nhìn anh, làm cho cơn giận đang dâng trào mạnh mẽ của anh không tìm được chỗ phát tiết, dần dần bị một loại tình cảm bao phủ. Hai tay cô ôm chặt eo anh, thân thể nhỏ bé lại đột nhiên bộc phát sức lực mạnh mẽ, làm anh không tránh được. Anh cúi đầu, gương mặt anh tuấn động lòng người. Nhưng lúc này, trong ánh mắt chỉ thấy một người, người đang sợ hãi ôm lấy anh, Hứa Hoan Nhan. Cô dán sát mặt vào ngực anh, bỗng ngửi thấy mùi nước hoa, cái mũi nhăn lại, cô giống như con cún nhỏ ở trước ngực, sau đó ôm anh chặt hơn. Tôi chán ghét anh, người đàn ông hoa tầm xấu xa, thần Tống Hạo. Nước mắt cô trào ra, trong lòng tức giận, ôm lấy cổ anh khóc hu hu. Chương 122, nụ hôn trong xe. Đây là bà bối của tôi. Cô chậm rãi mở miệng, khóe môi cũng nở ra nụ cười xinh đẹp. Ngón tay đang cầm tay lái của anh cứng đờ, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Cô cúi đầu, chỉ thấy lông mi dài khẽ rung, cô cắn môi dưới, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Trong lòng anh thấy vui vẻ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường nói. Chỉ là đồ bỏ đi mà em cũng coi là bảo bối. Cô tức giận ngẩng mặt, thu tay lắm lại giấu sau lưng, tức giận mở miệng. Đây không phải đồ bỏ đi, đây chính là đồ anh tặng tôi. Người nào? Anh lập tức tiếp lời, quay sang liếc cô một cái, nhưng nhìn thấy trên cánh tay cô có vết bầm tím. Tất nhiên là do bọn khốn kia gây ra. Anh hỏi, có đau không? Hả? Cô không hiểu, nghi hoặc không hiểu anh hỏi cái gì. Chỗ đó. Anh hất cằm chỉ về vết bầm tím trên tay cô. Hoan Nhan cúi đầu xem, nhìn vết bầm, lúc này mới thấy đau. Cô gật đầu một cái, bộ mặt tỉnh bơ nói. Đau. Còn dám rời nhà trốn đi không? Anh trầm giọng mở miệng, lái xe tới gara tầng hầm chung cư. Cô nhếch miệng. Là lỗi của anh. Là do em không để lão công tương lai ở trong lòng. Anh dừng xe, quay mặt sang, dưới ánh sáng mờ nhìn gương mặt trắng mịn thanh tú của cô. Cô dáng vẻ không phải là thật xinh đẹp, nhưng kỳ lạ lại chạm vào lòng anh. Anh muốn tôi quan tâm anh làm gì? Anh muốn tôi kiểm tra nhất cử nhất động của anh sao? Muốn tôi để ý anh sao? Cô lấy dũng khí, liên tiếp đặt câu hỏi, khiến anh sửng sốt. Anh chưa hề nghĩ đến những việc kỳ quái như vậy. Anh chỉ biết cô dáng vẻ không có việc gì khiến anh tức giận. Anh chưa bao giờ bị phụ nữ lạnh nhạt. Anh chỉ không quen. Đúng, không quen mà thôi. Nếu tôi kết hôn với em, nếu muốn em làm lão bà của tôi, như vậy tất nhiên muốn em toàn tâm toàn ý nghĩ đến tôi. Từ trong tôi tới ngoài đều thuộc về tôi. Em xem trên thế giới này làm gì có ai mặc kệ lão công của mình. Anh xoay người, cánh tay khoác lên chỗ ngồi sau lưng cô, mở miệng từng câu từng chữ. Anh yêu cầu tôi như thế, còn anh thì sao? Nụ cười hoa nhàn biến mất, đáy mắt cũng có chút cô đơn, tay cầm cái nắp lon nắm chặt. Thần Tống Hạo, anh chỉ cần tôi thuộc về anh, còn anh sẽ chỉ có một mình tôi sao? Cô mở miệng chậm rãi, giọng nói cũng mang chút giễu cợt, cô lắc đầu cười khẽ. Trong lòng anh quá lớn, chứa quá nhiều, làm sao còn buộc em toàn tâm toàn ý? Chẳng lẽ em do dự? Anh nhíu mày, giọng nói cũng nâng cao. Cô cười khổ, anh luôn muốn mọi việc nằm trong tay mình, muốn người khác thuận theo ý mình, nhưng không hề nghĩ tới trong lòng người ta có dễ chịu hay không. Quay sang, trong xe chật hẹp hơi thở của hai người quấn canh lượn lờ cùng một chỗ, cô nhún vai, tùy ý nói. Tôi là một cô gái không sạch sẽ, lại còn bỏ đi một đứa bé vô tội. Thần Tống Hạo, tôi còn có tư cách do dự sao? Cô nhìn lại anh, khóe môi mỉm cười, nhưng ánh mắt uất ức. Anh nếu lấy em, tại sao không đối xử với em tốt hơn một chút? Em muốn tôi đối xử tốt với em. Ngón tay anh hạ xuống, chạm vào bả vai cô, khẽ kéo cô vào trong ngực. Tôi đêm nay sẽ làm những chuyện như vậy, em có thật rất để ý. Cô ở trong ngực anh, nghe không rõ ràng lắm, một tiếng ừm mang theo giọng mũi truyền đến. Hứa Hoàn Nhan, em thích tôi, đúng không? Anh cúi đầu, kiên nghị để cầm cô lên đầu, mái tóc chuyển tới cảm giác mềm mại, khiến anh không cách nào buông ra. Thân thể nhỏ bé trong lòng anh cứng đờ, không trả lời, cô có nên thừa nhận, cô thích anh. Vào lần đầu tiên lên giường với anh, vào lần đầu tiên cảm thấy anh dịu dàng, hay lần đầu tiên bị anh bá đạo ôm vào trong ngực, lần đầu tiên đeo chiếc nhẫn bảo bối bằng nắp lon, hay khi anh ở trong bắp nắm tay cô, khi anh đưa cô về nhà. Cô có phải đã thích anh? Cô mơ hồ, không biết nên chán ghét người đàn ông hoa tâm, chán ghét người đàn ông coi phụ nữ như đồ chơi, chán ghét người đàn ông lạnh nhạt vô tình, nhưng lại không hiểu sao bắt đầu nhìn theo bóng dáng của anh. Huống chi bây giờ trong lòng anh còn cất giấu một bóng hình không hề phai nhạt, Tô Lai. Lúc nào thì anh thích Hứa Hoàn Nhan, lúc nào thì Hứa Hoàn Nhan thích anh. Cô rời khỏi ngực anh, hai mắt mở lớn, nhìn anh giống như tìm kiếm đáp án. Nhưng môi anh chỉ mấp máy không nói. Không khí trong xe trầm mặc, hy vọng nhỏ nhỏ dưới đáy lòng cô cũng dần biến mất, tính cô vốn lãnh đạm. Có được, nhận, cô nhận, không phải cô rời bỏ. Nghĩ đến đây, cũng không bận tâm anh nghĩ gì. Trở về thôi, mai phải dậy sớm. Anh phá vỡ trầm mặc, buông tay cô ra, lúc muốn xuống xe, anh lại chợt quay người nâng cằm cô kéo lại hôn thật sâu. Nụ hôn này kéo dài lại nóng bỏng, cô đắm chìm vào trong nụ hôn, hai tay nhẹ nhàng ôm vào cổ anh, môi lưỡi tùy ý dây dưa. Anh thỉnh thoảng liếm nhẹ môi cô, thỉnh thoảng hơi dùng lực cắn đầu lưỡi cô, thân thể như có dòng điện mấy nghìn vôn chạy qua. Thân thể Hoàn Nhan mềm nhũn, may mà có hai cánh tay anh chống đỡ. Vào lúc cô gần như ngạt thở, anh mới buông cô ra, hít thở, trong mắt đều là nóng bỏng cùng vẻ mặt bá đạo. Ngón tay anh lướt nhẹ qua môi cô, đôi môi đỏ ửng hơi sưng khiến người khác động lòng. Dục vọng lại bị cô khơi lên, không thể đè xuống. Anh nhớ cô bây giờ không thể làm. Ít nhất, anh khàn giọng mở miệng, ngón tay mang theo vết chai vuốt ve gương mặt cô, hai mắt nóng rực, mở đựng. Ít nhất, tôi thích hôn em, muốn em, thích em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Chương 123, hôn lễ thất thường. Giống như là một tượng gỗ ở bên cạnh anh, giống như một người không linh hồn gả vào hào môn lạnh băng, sau đó cả đời cách biệt với tình yêu. Cô sửng sốt, đáy mắt dao động, những điều cô mơ ước không phải là những thứ này, cho đến bây giờ đều không phải. Đi thôi, khuya rồi. Cô mở miệng, mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng cổ tay đau nhức khiến cô kêu nhẹ một tiếng. Anh xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho cô. Thấy cô đi xuống, đứng ở đó giống như ngọn gió cỏ yếu ớt, cổ tay mảnh khảnh, có nhiều vết bầm tím ứ đọng, khiến cho anh lông mày hơi nhíu chặt. Hôn lễ ngày mai sẽ không bị mọi người nhìn ra chứ? Cô cau mày, ngẩng đầu nhìn anh nhẹ giọng hỏi. Cô lo lắng những thứ đó làm gì, có đau không? Anh nắm tay cô, kéo cô tới thang máy. Ui da! Hoàn Nhàn kêu nhỏ một tiếng, rút tay ra khỏi tay anh, mới nhớ mình chỉ mang túi sách ra ngoài quần áo mà vali vẫn ở trong bắp. Cô mở điện thoại, cuống quýt bấm số KK. Điện thoại kêu một lúc lâu mới nghe thấy tiếng KK, Hoàn Nhàn vội nói. KK, mình có việc đi trước, vali của mình còn ở chỗ bạn, bạn mang về giúp mình. Bạn làm gì vậy Hứa Hoàn Nhàn, bạn đã sắp kết hôn còn như điên như vậy. Được rồi, mình biết rồi, ngày mai gặp. Cả cúp máy, Hoàn Nhàn lắc đầu một cái, tại sao cô phản kháng thần Tống Hạo lại bị họ coi là điên. Anh một tay để trên vách thang máy, trong mắt sâu xa liếc nhìn cô. Tôi phải đem những người bạn xấu của cô bắt đi hết mới được. Anh muốn làm gì? Hoàn Nhàn lườm anh, cô ghét nhất người nào coi thường bạn tốt của mình. Tránh cho cô không kiêng nể gì chạy loạn, còn gặp kẻ xấu. Anh phun ra một câu, ánh mắt miễn cưỡng nhìn cô. Cô bây giờ càng ngày càng bướng bỉnh, nhưng sao thời gian dài như vậy không có chút tiến bộ. Chương 124, hai người cãi nhau. Một lúc sau mới ngủ, chưa tới 7 giờ, chuông điện thoại của hai người kêu vang, điện thoại của Gia Gia, còn có điện thoại của nhân viên nhà hàng, của Kaka và Văn Tĩnh. Hoàn Nhàn ngủ không ngon, hai mắt gấu mèo đứng dậy, bực bội muốn chết. Cho đến khi hai người chuẩn bị xong, đi tới cửa hàng, mọi người đã đứng chen lấn trong đại sảnh. Kaka và Văn Tĩnh mặc đồ phù dâu, Kỳ Trấn và Trần Nhị mặc tây trang đứng ở bên cạnh. Đợi khi hai người đi vào, thân Gia Gia râu ria cũng như gần như muốn vành lên tận bầu trời rồi. Thợ trang điểm vừa cuống quýt trang điểm cho Hoan Nhan, vừa bắt đầu chải tóc cho cô. Thần Tống Hạo cũng bị lôi tới một phòng khác, hóa trang mặc đồ cưới, mọi người bận rộn rối rít, thậm chí lúc xe tới lễ đường, Hoan Nhan cũng không nói được một câu với bọn Văn Tĩnh. Xe hoa trang trí trang trọng, lúc dừng xe lại, toàn bộ nhân viên ở phía sau ngăn lại phóng viên, đang giống như điên, cầm máy ảnh bấm không ngừng. Đèn flash gần như che lấp cả ánh sáng mặt trời. Tất cả mọi người đều muốn trông thấy bộ dạng của cô dâu mới. Trên giáo đường nghiêm trang đã trang trí công phu. Chỉ một đêm, tất cả hoa hồng nhạt từ Hà Lan được vận chuyển theo đường hàng không đến. Thảm đỏ trải từ tận cửa xe. Trước khi cửa xe mở ra, Hoan Nhàn gần như cảm giác được cả người muốn xỉu. Anh mặc vest trắng trông anh càng anh tuấn. Hoan Nhàn chỉ cảm thấy mọi vật dao động. Cô chưa kịp suy nghĩ, bị Văn Tĩnh đẩy một cái, cánh tay chơi với, bị anh vững vàng tiếp được. Đôi giày cao gót màu trắng đạp trên thảm đỏ, hai chân cô gần như mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Thật may anh vẻ mặt bình thản đỡ cô thật chặt, lặng lẽ nói bên tai cô. Không phải sợ, đi theo tôi. Không phải sợ, đi theo anh. Một câu nói bình thường lại làm hốc mắt cô chua xót, ngẩng đầu ưỡn ngực trong vô số ánh mắt ghen tị và kinh ngạc. Cô sải bước theo bước chân anh. Cô sẽ không sợ hãi, vĩnh viễn không sợ hãi. Khúc nhạc hôn lễ vang lên, Hoan Nhan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng anh bước vào giáo đường. Ba, người có nghe không? Mặc dù bà không muốn tới, không muốn người khác khinh thường Nhan Nhi có một người bà tàn phế, nhưng con biết bà nhất định sẽ nghe được tiếng chuông. Bà nghe được không? Hứa Hoàn Nhan đã từ nhỏ đã yếu ớt, bây giờ lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cô đã kết hôn. Từ giờ phút này, cô không phải là cô bé con chạy vòng quanh ôm gối ba mẹ vui cười. Cô đã có gia đình mới và người thân. Nhưng ba, mẹ, con vẫn luôn yêu ba mẹ, dù ba mẹ không xuất hiện ở hôn lễ của con. Mặc dù không có một người ở đây đưa con đi lấy chồng, nhưng con vẫn luôn yêu ba mẹ. Lụ hôn sâu trong hôn lễ là như thế nào? Vì sao cô lại cảm thấy thứ ba chữ này lại gian nan đến thế? Đấy lòng cô vẫn kháng cự anh, kháng cự hôn lễ này sao? Cầm tay cô, thân Tống Hạo hơi nhíu mày, khóe môi vẫn mang theo ý cười dịu dàng. Anh cúi thấp người, dán sát vào tai cô mở miệng. Nhan Nhan, chẳng lẽ em không muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, làm vợ của anh sao? Anh đứng thẳng lên, ánh mắt dịu dàng khóa trụ gương mặt cô. Hoan Nhan nhìn anh không vội không giận, đôi mắt dịu dàng khiến cho cô bình tĩnh, môi mấp máy, rốt cuộc ngập ngừng. Em nguyện ý. Mọi người lập tức buông thả lỏng, thở nhẹ một hơi, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong đầu Hoan Nhan ong ong, lúc trao nhẫn, hai tay cô run run không nhấc nổi, từ đầu đến cuối giống như tượng gỗ. Tốt lắm, chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Mục sư mỉm cười mở miệng, thân khách cũng ồn ào. Hai mắt của thần Tống Hạo lóe sáng, ôm Hoan Nhan vào trong ngực, không e ngại, cất giọng hỏi. Hôn lưỡi được không? Không thể nghi ngờ, đây chính là ngòi nổ, xung quanh ồn ào, náo nhiệt. Hoan Nhan vẫn còn đang trong sương mù, không giữ nổi thăng bằng, lại cảm thấy hai cánh tay anh giống như đang khóa chặt cô. Anh cúi người, đầu lưỡi bá đạo tùy ý chui vào miệng cô, hút lấy hương vị ngọt ngào của cô. Cô muốn tránh né, anh lại đuổi theo. Đến cuối cùng, eo của cô giống như bị anh bẻ gãy, ép xuống thật sâu. Nụ hôn thật dài, lại nồng nàn. Tất nhiên đem toàn bộ nghi vấn còn sót lại trong đáy lòng mọi người xóa sạch. Vốn nghĩ Hoa Hoa công tử thần Tống Hạo sẽ không chỉ yêu một cô gái, nhưng không ngờ lại nguyện ý bị trói buộc, kết hôn. Thậm chí nhìn nụ hôn nồng cháy của anh với cô dâu, có lẽ ngay lập tức báo chí, tivi, các tạp chí lớn sẽ đều là tin tức chụp ảnh áo cưới, hôn lễ của bọn họ. Nụ hôn cuồng nhiệt này sẽ thực sự là một làn sóng lớn trong mùa hè này. Cho đến khi giáo đường tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hô, dần dần bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra. Hai mắt sáng rực khiến người ta say mê. Anh thậm chí còn vươn tay lau nhẹ vệt nước đọng trên môi cô. Động tác dịu dàng, rất nhỏ như vậy lại khiến vô số phụ nữ ở giáo đường ghen tị. Thân Gia Gia cười vui vẻ giống như là cậu bé, mà Thích Dung Dung lại miễn cưỡng mỉm cười ứng phó với tân khách xung quanh. Cô gái này lại có ma lực để con trai bà có thể làm ra hành động như vậy trước mặt mọi người. Đợi cho tất cả mọi người tới khách sạn, tân khách đã ngồi kín, thần Tống Hạo đưa Hoan Nhan đi mời rượu, gương mặt cô vẫn còn tức giận. Ánh mắt liếc qua mọi người, vừa vặn nhìn được một ánh mắt oán hận của một cô gái. Thích Dung Dung suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi đi tới. Mặc dù bà không muốn phá hỏng hôn lễ của con trai, nhưng cũng không thích cô con dâu này. Hoan Nhan không thể uống rượu, ly rượu này tôi uống thay cô ấy. Hoan Nhan mặc lễ phục truyền thống của người Trung Quốc, bị anh giữ trong tay, xuyên qua đám người, cô xấu hổ, gương mặt đỏ hồng. Anh thì một ly lại một ly ngăn lại những người kính rượu. Có lẽ anh có chút để ý cô. Hứa tiểu thư, tôi kính cô một ly. Một cô gái mặc lễ phục màu đỏ, lộ ra bộ ngực đầy đặn, đứng lên, cao ngạo khiêu khích nhìn Hoan Nhan. Nếu quả thật không thể uống rượu, thì cô hiện tại muốn hạ bệ cô ta. Còn người thần Tống Hạo lóe lên lo lắng, khóe môi lạnh lùng giơ lên. Anh đã dặn cấp dưới, thế mà để lọt một cựu tình nhân trà trộn vào tiệc cưới. Thái tiểu thư, Nhan Nhan không thể uống rượu, một ly này tôi thay cô ấy uống. Trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén lép nhìn cô ta, gần như là cảnh cáo. Trong lòng cũng hơi run sợ, nhưng nhớ tới người kia nói, cô cứng rắn. Ai chẳng biết, Thân Thị là tập đoàn lớn, là bà chủ tương lai của thân gia, nếu không thể uống rượu, làm sao có thể xử lý công việc? chẳng phải là có chút vô dụng. Giọng nói sắc bén, nháy mắt tập trung sự chú ý của mọi người. Hoàn Nhan ngẩng đầu, hiểu rõ cô gái này cố ý khiêu khích, mà nguyên nhân, không cần nói, chính là người đàn ông này. Thái tiểu thư, anh trầm thấp mở miệng, vẻ mặt khiêm tốn không nóng không lạnh. Nâng cốc cho tôi. Sắc mặt cô ta trắng bệch, vẻ mặt không biến sắc, nhưng trong lòng lo âu thấp thỏm. Cô lúng túng cầm ly rượu, không cam tâm đưa lên. Thân Gia Gia vẻ mặt tuy không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ an tĩnh quan sát vẻ mặt của Hoàn Nhan. Tôi uống. Hoàn Nhan cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng mở miệng, mỉm cười. Nếu Thái tiểu thư có nhã hứng như vậy, tôi tất nhiên không thể để cô thất vọng. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thân Tống Hạo trái lại biến sắc, liếc mắt nhìn cô, đáy mắt có chút lo lắng. Cô đưa tay, cầm ly rượu, mày hơi nhíu, sau đó lờ ly rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch. Tốt. Xung quanh có người nhanh trí khơi mào mong không khí, Hoàn Nhan hạ ly xuống, nhìn người phụ nữ đang cười ảm đạm, sau đó khoác tay Thân Tống Hạo đi tới một bàn khác. Cô ta đứng ngơ ngẩn ở đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của Hoàn Nhan, không cam lòng cắn môi, ánh mắt đảo qua bóng dáng các cô gái khác ở trong bữa tiệc cũng đang tỏ vẻ ghen tị. Ý nghĩ lóe lên, cô ta ngồi xuống nói. Tử lượng của cô dâu mới thật không tệ, mọi người không định mời một ly sao? Mấy vị phu nhân trao đổi ánh mắt một cái, không hẹn mà cùng rót đầy ly rượu đi tới. Không sao chứ? Anh nhẹ nhàng hỏi. Một ly rượu kia quá mạnh, cô có chút choáng váng, nhưng cố gắng chống đỡ, không muốn nhận thua. Tôi sao dễ dàng bị đánh bại như vậy? Cô dí dỏm cười, ánh mắt lập lè nhìn lại anh, giống như là một dải ngữ hoa xinh đẹp. Chỉ là một giây kế tiếp, phốc một tiếng, một sấp hình thật dày, tựa hổ như nhắm vào nàng ném tới, bay là tả trên không trung, dài đầy trên mặt đất. Cái chén trong tay Hứa Hoan Nhan lập tức bị rơi trên mặt đất, vỡ choang, gương mặt cô cũng bị ánh nhìn sắc bén kia làm cho hoảng hốt, thậm chí bên má trái còn xuất hiện một vết máu rất nhỏ. Bữa tiệc trong nháy mắt yên tĩnh đến dọa người, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thân Tống Hạo cũng bị giật mình. Hứa Hoan Nhan, là cô sao? Cô dẫm đạp lên máu tươi của chị gái tôi bước trên thảm đỏ. Cô dẫm trên thi thể của chị tôi để gả cho người đàn ông chị ấy yêu nhất. Cô sẽ hạnh phúc sao? Cô không phải vội. Chị gái tôi đang ở trên thiên đường cũng sẽ nguyền rủa cô. Nguyền rủa cô không được chết tử tế. Nguyền rủa cô vì đã cướp đi hạnh phúc của người khác. Nguyền rủa những người thân của cô không ai có kết quả tốt. Nữ nhân viên phục vụ kia giống như là bị điên rồi. Cả người tóc tai bù xù gào lên. Cô ta điên cuồng cầm ly rượu trong tay muốn nhào qua chỗ Hứa Hoan Nhan để đánh. Đem người phụ nữ điên này lôi xuống cho tôi. Chỉ là ngắn ngủn mấy chục giây, Thân Lạ Gia Gia đã phản ứng kịp, lập tức đứng lên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, có không ít vệ sĩ từ đầu lao ra, đem An Nhiễm kéo ra phía sau các tầng khách. Quản lý khách sạn và bộ phận an ninh cũng là thần sắc hoảng hốt đi theo tới đây. Khi chạy tới, đã thấy một màn hỗn độn như vậy. Lần này, làm sao có thể kết thúc? An Nhiễm bị những vệ sĩ thần thể cường tráng lại, nhưng vẫn điên cuồng nhìn chằm chằm Hứa Hoan Nhan một thần hồng sắc. Mái tóc dài của An Nhiễm bị kéo xốc xếch, đem khuôn mặt thanh tú nhưng dữ tợn che lại. May là như vậy, Hứa Hoan Nhan cũng từ bóng dáng còn lưu lại, thấy một cô gái nhỏ đang vùng vẫy kêu la chửi mắng. Nhưng giữa những khe hở của tân khách, cô thấy lộ ra một đôi mắt non nớt và tràn ngập sự uất hận. Đôi mắt ấy rất sắc bén, cơ hồ khiến cô giờ phút bị ngây ngốc. Cô bé ấy là ai? Người chị gái trong miệng cô ta là ai? Cô ta tại sao lại hận cô như vậy? Hứa Hoan Nhan kinh ngạc, khom lưng nhặt mấy tấm hình từ trên mặt đất lên. Trong ảnh là một thi thể đầy máu tươi, một cô gái tái nhợt khô gầy. Còn trẻ như vậy nhưng trông nét mặt lại già nua, cô ấy đã chết rồi sao? Cái chết của cô ấy cùng buổi hôn lễ này có liên quan sao? Như vậy cô chính là hung thủ gián tiếp giết người sao? Thần Tống Hạo nhờ đôi mắt đã sớm vô cùng phẫn nộ, Anh tiến lên một bước, đè thấp xuống, trong giọng nói mang theo sự tức giận. Đưa cái điên này đuổi ra ngoài cho tôi, trở về tôi sẽ tính sổ với các người. Hứa Hoan Nhan, cô cho rằng gả cho anh ta cô sẽ hạnh phúc sao? Tôi cho người biết, anh ta đã bỏ rơi chị gái tôi, hại chết chị gái tôi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh ta cũng ruồng bỏ cô sớm như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày cô cũng sẽ phải chịu đựng những đau khổ mà chị gái tôi đã phải nếm trải. An Nhiễm bị những người đó kéo lê trên mặt đất ra ngoài, nhưng vẫn lớn tiếng chửi bới như cũ, hướng về phía Hứa Hoan Nhan, gào to. Cho đến cuối cùng, hình như bị người nào đó bịt miệng, những âm thanh ấy mới dần dần biến mất, mơ hồ không rõ. Cả không gian dần dần yên ắng lại. Trong đại sảnh yên tĩnh đến dọa người, ngay cả người mới vừa rồi còn chế giễu như Tích Dung Dung cũng sắc mặt tái nhợt không biết làm sao. Thần lão già thật thấp giọng hò khan hai tiếng, xoay người lại vẫn là khuôn mặt bình tĩnh tươi cười. Mọi người tiếp tục uống rượu, chẳng qua là một chút chuyện ngoài ý muốn nhỏ nhỏ, không cần để ở trong lòng. Không khí lại dần dần náo nhiệt hẳn lên, nhưng vẻ lo lắng trong không khí thật lâu cũng không tiêu tan, khiến mỗi người một nghĩ phải làm sao để không khí trở nên vui vẻ hơn, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy vô lực. Những bức hình kia, y tá trực thực và thô thiển, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm người khác phải ghê sợ. Có người khoác áo lụa hồng gà vào nhà hào môn, lại có người vì tình mà chết yểu. Trên cõi đời này, quả nhiên là ngàn loại người, ngàn loại mệnh. Mới vừa rồi, tân nương mới này còn được người khác hâm mộ, nhưng giờ, thực ra lại là kẻ thực đáng thương. Những bức hình rơi tán loạn trên mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ, có nhân viên tạp vụ khiếp đảm nhìn những ngón tay thon dài của Hứa Hoan Nhan đang cầm lấy vài tấm hình, muốn mở miệng, rồi lại không dám. Thần Tống Hạo đi qua, lại thấy sắc mặt cô tái nhợt khác thường, cũng không đành lòng ép buộc. Anh tự tay muốn đem hình lấy đi, ánh mắt vốn chỉ là cầu thả quét qua, rồi lại lập tức bị dán lại. Anh vốn dĩ chỉ cho rằng cô gái kia cùng lắm là một trong những tình nhân cũ của anh đến quấy rối. Nhưng không ngờ, trong bức hình kia, người ấy lại là An Khả. Đây là một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Khả khả. Thanh âm anh khẽ run, ánh mắt bị cố định trên khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ. Hứa Hoan Nhan rõ ràng cũng nghe được, hai mắt lập tức trợn to như mất hồn nhìn lại Thần Tống Hạo. Đây là thật, anh biết cô ấy. Cô vốn là còn cố chấp một chút hy vọng nhỏ nhoi, chỉ mong sao cô gái gây rối vừa rồi chẳng qua là bởi vì nhất thời ghen ghét mới ác ý làm ra chuyện như vậy. Cô nghĩ đó chỉ là một vở kịch. Nhưng không ngờ, lúc anh nhìn thấy người phụ nữ trong hình lại phản ứng như vậy. Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì khiến cho một cô bé không tiếc mạng của mình để bày tỏ sự phẫn uất với anh, không tiếc danh dự của bản thân tuyệt tình nguyền rủa cô. Nguyên rủa cô một cô dâu mới vô tội, không hề biết gì cả. Anh nhẹ nhàng gật đầu, cô cảm thấy lòng mình căng lên như một mũi tên đã cung lên. Cô có thể bay đi bất cứ lúc nào, tiếp đó trong đầu cô ong ong vàng thành một mảnh. Ngón tay buông lỏng, thõng xuống trên mặt đất, cô vô lực xoay người, từng bước một hướng tới đám người đi ra ngoài. Giọng nói của anh giống như bị chặn lại, không thốt ra nổi một lời giải thích. Anh bước chân muốn đi tới, cô lại khàn khàn mở miệng. Không cần đến đây, để cho em yên lặng một chút. Ngón tay đang muốn vươn ra khựng lại trong không khí, anh nhíu mi chặt hơn, sâu trong đáy lòng nảy sinh ra một sự lo lắng. Nếu đổi thành người khác xảy ra chuyện như vậy, chính là không làm loạn một trận thì cũng là khóc lớn lên. Nhưng cô lại an tĩnh làm cho người khác cảm giác không nắm bắt được, khiến anh không dám lại gần. Thần thiếu, sao lại thế này? Kỳ Chấn cùng Trần Nhị mang theo vẻ mặt nghi ngờ đi tới, bữa tiệc đã không còn khách nào để tiếp tục. Thần lão già đã phân phó quản gia tiễn khách, trong đại sảnh loạn thành một mảnh. Kỳ Chấn, chúng ta đi xem một chút đi, An Khả chết rồi. Chương 126. Say rượu tỏ tình. Trong thanh âm của Thần Tống Hạo cũng không thể nghe ra có bao nhiêu thương cảm, càng nhiều hơn là sự lạnh lùng oán giận. Một bên anh vừa tháo chiếc nơ vừa chạy ra ngoài, lạnh lùng nghiêng đầu phân phó cho những người bên cạnh. Chuyện mới vừa rồi, thông báo cho tất cả các hãng truyền thông, ai dám để lộ một chút tin tức, chính là muốn đối đầu cùng Thần Thị. Vâng, thưa thiếu gia. Lập tức đã có người đi tới các nơi vừa đấm vừa xoa thì hành mệnh lệnh. Thần Tống Hạo hít một cái thật sâu, mở cửa xe, nhìn thấy bọn Kỳ Trấn không Trần Nhị cũng tới đây, khởi động xe chạy thẳng tới nhà trọ của An Khả. An Nhiễm bị những vệ sĩ thổ lỗ kia đuổi ra, lại không chút nào nương tay ném vào ven đường. Trên người cô đều là những vết thương do dãy ruộng mà tạo thành, máu ứ lại, rất đau đớn. Nhưng giờ phút này, cô bất lực ngồi dưới đất, cặp mắt trống rỗng nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được. Người đàn ông kia vẫn coi như không có chuyện gì hồn với người phụ nữ, mà trên khuôn mặt của người phụ nữ kia cũng là tràn đầy sự hạnh phúc làm cho cặp mắt cô đau nhói. Tại sao chị gái cô không thể làm cô dâu hạnh phúc kia? Chị gái có cái gì kém cô ta chứ? Chị gái tại sao phải cam tâm như vậy? Cô cảm thấy mình cố chấp vô cùng, giống như bị chui vào một cái ngõ cụt. Bây giờ trên đời này, cô không còn người thân, không còn ai có thể dựa dẫm. Tất cả oán hận của mình cũng bị cô cố chấp chút xuống đầu của cô gái tên là Hứa Hoan Nhan. Mặc dù cô không có năng lực để phá hủy hạnh phúc của cô ta, nhưng cô tin chắc rằng những chuyện cô vừa mới làm cũng đủ để khiến cô ta và người đàn ông kia xuất hiện một khoảng cách vô hình, không cần phải gấp gáp. An Nhiễm chống hai chân mềm yếu đứng dậy lên, trên khuôn mặt thanh tú, cố chấp đã sớm phủ kín một sự âm trầm, tàn nhẫn không phù hợp với tuổi. Cô ta quý trọng thứ gì thì An Nhiễm cô sẽ cướp đi cái đó trong tay của cô ta. Cự tuyệt lời mời của Gia Gia muốn cô về trong bệnh viện. Cô biết hiện tại mình không có cách nào đối mặt với sự quan tâm của Gia Gia. Cự tuyệt Văn Tĩnh ca ca, cô trực tiếp trở về nhà trọ. Gia Gia sai lái xe đưa cô đến căn hộ chung cư kia. Cô xuống xe, đợi tài xế đi xong mới phát hiện hai chân mềm nhũn không còn một chút hơi sức. Một mình ngồi ở trong phòng trang điểm của khách sạn, ngẩn người cả một buổi chiều. Hiện tại đã là buổi tối. Hứa Hoan Nhan cảm thấy trong lòng khó chịu muốn khóc nhưng lại không khóc nổi. Bất kể thế nào, đây cũng là hôn lễ đầu tiên trong đời cô. Mặc dù trong lòng cô cảm thấy thập toàn thập mỹ, nhưng cũng là một ước mơ nhỏ nhỏ mang theo sự vui sướng của cô. Chỉ là hiện tại, sau buổi hôn lễ, giống như những bọt xà phòng đầy màu sắc, bị một chút ngoài ý muốn, trong thùng, biến thành những dấu vết không thể nắm bắt được. Cô mở cửa nhà trọ ra, chạy thẳng tới trước tủ dược. Cô không nhận được những loại rượu quý này, chỉ nhìn nhãn mà vừa bừa lấy một chai rượu mạnh. Xoay người đi thẳng ra phòng khách, ánh mắt lại rơi vào một gói thuốc lá đặt trên bàn. Khói có thể tiêu sầu sao? Anh yêu thích không buông tay như vậy, nhưng những lúc phiền muộn liền rút một cây. Những lúc vui vẻ cũng rút một cây, làm cho một ý tưởng chợt nảy sinh trong đầu cô. Lấy được lại thuốc lá và hộp quẹt, ôm chai rượu, cô chạy thẳng tới ban công, đem cửa kính khổng lồ mở ra. Đây là một cái ban công lộ thiên có diện tích không nhỏ. Cô thoải mái ngồi trên ghế salon, đem nắp chai rượu mở ra. Mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí, làm cô có cảm giác mình thật sự bị say rồi. Không, cô là cần phải say mềm, say không biết trời đất là gì, làm cho trái tim nhỏ trong lồng ngực đang khó chịu cũng muốn nhảy ra ngoài. Thứ rượu lạnh như băng trực tiếp rót vào trong bụng, người không có chút tửu lượng nào như cô lập tức cảm thấy dạ dày bị thiêu đốt đến khó chịu. Hứa Hoan Nhan ho khan mấy tiếng, đem chai rượu buông xuống, nhắm hai mắt lại, tựa vào trên ghế salon, cảm thấy trên mặt ẩm ướt một mảnh, đưa tay sờ, thì ra là rơi lệ. Cô không muốn phải suy nghĩ, không muốn mình giống như một kẻ điên suy nghĩ lung tung. Lập tức lấy ra một điếu thuốc vụng vẻ đốt, cô nóng lòng hùng hăng hút một hơi, ngay lập tức bị sặc mà hò kịch liệt. Hơi khói nồng đậm bao trùm lấy phổi, làm cho cô khó chịu trào cả nước mắt ra. Tên lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt.